Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1474, hai người đọ sức. Cổ Phong bình thản mở miệng, tiểu tử, không phải không tin, là căn bản không thể. Nơi này là sát lục tinh, người bản tôn không cách nào xé rách hư không tới. Trong nạp giới các loại bảo vật, người đều không thể vận dụng, long cốt người triệu hoán không? Ta cũng không thể bại lộ thực lực giúp ngươi. Ngươi nghịch ma nguyên thần bên trong chín đạo thí thương ma niệm bên trong nghịch chi lực. Là ngươi duy nhất át chủ bài. Nhưng nghịch chi lực, cửu châu giới người không hiểu. Có lẽ không có gì. Thượng giới người, là biết. Nếu để cho người biết ngươi người mang nghịch chi lực, tất nhiên dẫn tới họa sát thân. Lão ngư trong thanh âm, mang theo nặng trĩu tâm ý. Lão ngư, ta hỏi ngươi. Như thế nào nghịch? Cổ Phong mở miệng, lão ngư mở miệng, nghịch, chính là nghịch tận thiên hạ tất cả, mặc kệ bất luận kẻ nào, đều không thể áp chế tồn tại. Kiếm Vô Tình, bảy lần lôi kiếp cường giả, vạn giới 3000 tuổi phía dưới đệ nhất thiên kiêu, những cái này tên tuổi, ta đều không thèm để ý, bởi vì ta nghịch, là thế gian tất cả, là cái này thương vũ vô tận. Huống chi hắn như vậy một cái chỉ là thể xác phàm tục võ giả. Cổ Phong mở miệng, cái này, bởi vì Cổ Phong lời nói, lão ngư trong đầu không khỏi chấn động. Lão ngư, ta Cổ Phong cùng nhau đi tới, chưa bao giờ trước bất kỳ ai thần phục, dựa vào không phải xúc động, mà là thẳng tiến không lùi quyết đoán cùng dũng khí. Khí thế như trước thua, vậy liền tất cả đều thua. Cổ Phong chậm rãi mở miệng. Lập tức nói, nếu như đổi làm phụ thân, hắn cũng sẽ không nhận thua. Lão ngư trầm mặc, một hồi lâu, mới mở miệng, ha ha, tiểu tử, ngươi coi lão phu là hạng người ham sống sợ chết sao? Năm đó ta theo chủ nhân Nam Chinh Bắc Chiến, không chi ngộ đến hung hiểm nhiều ít, mà cũng là bởi vì năm đó chủ nhân vẫn lạc, để lão phu tâm tính biến hóa. Lão phu không nghĩ ngươi ở đây chưa trưởng thành trước đó liền chết yểu. Nhưng ngươi lựa chọn như thế, lão phu liền cùng ngươi điên một lần. Vù, cũng tại lúc này, lệnh bài thân phận bên trên quang mang chớp nhấp nháy. Chỉ thấy, sát lục bảng bên trên, cái kia bài danh đệ nhất Kiếm Vô Tình, tích lũy man huyết, đã vượt qua 3000 vạn. Cổ Phong ánh mắt thu hồi, đối lão ngư mỉm cười. Trước tìm cho ta mấy cái chuẩn lôi kiếp man thú. Ta muốn thi triển dẫn sinh hồi phục tu vi. Tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Toái phiến đại lục bên trên. Tất cả mọi người. Toàn bộ trầm mặc. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Hải Lan Thanh vậy mà tại cùng Phong nghịch lưỡng bại câu thương về sau. Lựa chọn rời khỏi. Bọn hắn càng không có nghĩ tới là. Cái này Phong nghịch tiếp tục triển khai điên cuồng sát lục. Hướng Kiếm Vô Tình khởi xướng khiêu chiến. Phong nghịch, ngay từ đầu tiến vào vạn giới lịch luyện. Bọn hắn không quá mức để ý. Thậm chí mang theo vài phần chế giễu tên chữ. Bây giờ đúng là đã đạt tới như thế độ cao. Phong nghịch thực tế bên trên bại bởi Hải Lan Thanh. Chẳng qua Hải Lan Thanh tính cách đa nghi. Khiếp đảm, Ngọc Sơn không khỏi mở miệng. Tàn Lăng cũng là không khỏi mở miệng. Đây là Phong nghịch tâm trí như yêu. Tại loại này cục diện bất lợi dưới, còn có thể gắng gượng khí thế không rơi, bằng không có thể nào bước lui Hải Lan Thanh. Còn có hai ngày, chỉ còn lại Phong nghịch cùng Kiếm Vô Tình. Triệu Đồng Nhi không khỏi mở miệng, lo lắng, rõ ràng đã trải qua không có có. Hắn vì sao còn đang kiên trì? Thọ Vân mở miệng, nhìn lấy trong tấm hình, Cổ Phong đang không ngừng chém giết chuẩn lôi kiếp man thú. Đến khôi phục tự thân tu vi, chuẩn lôi kiếp man thú, mỗi từng cái có thể gia tăng mấy chục vạn man, mà cái kia Kiếm Vô Tình, đã vượt qua 3000 vạn man. Hai người này, căn bản không thể so sánh, chỉ còn không đến 2 ngày, muốn đuổi theo đuổi, gần như không có khả năng. Ngọc Sơn mở miệng, năm đó Kim Hữu Ngạn chưa bao giờ tận lực chém giết qua man thú. Đại đa số man huyết đều là tới nay vây giết hắn những cái kia võ giả thân bên trên thu hoạch. Như thế tích lũy hơn 90 triệu man. Bây giờ chỉ nhìn Kiếm Vô Tình. Có thể hay không phá Kim Hữu Ngạn ghi chép. Thọ Vân đạo, Kim Hữu Ngạn, lòng có thương khung. Hắn biết cái này ghi chép vị trí, đương nhiên sẽ không để chính mình tên chữ lưu tại lịch sử thứ hai. Hắn tất nhiên muốn trở thành cái này vạn giới lịch luyện vòng thứ nhất người giữ kỷ lục. Chúng ta lại xem tiếp đi. Giờ phút này, trừ Cổ Phong cùng Kiếm Vô Tình bên ngoài, tất cả xếp tại trước 1 vạn người đều là ẩn tàng khí tức, né tránh, chỉ còn lại 2 ngày. Đến lúc này, tất cả mọi người là càng thêm cẩn thận, mà còn thừa cái kia mấy vạn người, nhưng là lẫn nhau điên cuồng chém giết, gắng đạt tới tại cái này thời khắc sống còn giết vào trước 1 vạn. Giờ phút này, trước 1.000 tên, đều cơ bản bên trên rốt cuộc không có bất kỳ người nào biến hóa. 10 vị trí đầu, càng thì không cần nói. Mỗi một trung đội tên đều là cực kỳ cố định. Đồng thời, đại gia bởi vì che giấu, cái kia man huyết tự nhiên cũng sẽ không tăng nhiều. Duy chỉ có 2 người. Bọn hắn man huyết, như cũ đang không ngừng tăng nhiều. Hạng 2, Phong Nghịch, 1.530 vạn man. Hạng nhất, Kiếm Vô Tình, 31 triệu man. Hạng 2, Phong Nghịch, 1.560 vạn man. Hạng nhất, Kiếm Vô Tình, 34 triệu man. Hạng 2, Phong Nghịch, 16 triệu man. Hạng nhất, Kiếm Vô Tình, 36 triệu man. Đại gia quan sát 2 người kia tích lũy man huyết biến hóa. Phong Nghịch đều là mấy chục vạn man gia tăng. Hiển nhiên hắn bây giờ tại chém giết chuẩn lôi kiếp man thú. Mà Kiếm Vô Tình, đều là hơn 100 vạn gia tăng. Hắn như cũ tại chém giết lôi kiếp man thú. Đại gia đó có thể thấy được, 2 người chênh lệch càng lúc càng lớn. Cái này Phong Nghịch, đến cùng đang kiên trì cái gì? Hắn tại sao có thể có hy vọng siêu việt Kiếm Vô Tình? Chính là, đó căn bản không thể. Cái này dẫm vận khí chó ngáp phải ruồi ra hỏa, cũng chỉ dừng ở đây. Ngoặc kép chấm chấm, giờ phút này, đại gia đồng đều là như thế nghị luận. Kiếm Vô Tình, là cao cao tại bên trên. Không người nào có thể bằng được tồn tại. Đại gia trong lòng, là chịu phục, mà Phong Nghịch, tại mọi người nhìn lại, chỉ là một cái địa âm cảnh tiểu nhân vật, thậm chí những cái kia bài danh tại 100 tên bên trong thiên kiêu. Càng là xem nhẹ Cổ Phong, cho rằng bất quá là cái dẫm vận khí chó ngáp phải ruồi ra hỏa. Đại gia như thế nào hy vọng, một cái cũng giống như mình người bình thường, đánh bại Kiếm Vô Tình dạng này thiên kiêu. Cái kia loại tâm lý nghiêm trọng mất cân bằng, dẫn đến tất cả mọi người, trong lòng cũng đứng tại Kiếm Vô Tình một mặt. Đối với cái này chút, Cổ Phong lại là không thèm để ý chút nào. Hắn như cũ tại sát lục. Phốc, máu tươi bắn tung tóe. Cổ Phong dưới chân là một đầu hình hổ man thú. Thiết kiếm bên trên, sát lục khí tức lượn lờ. Từ nơi này man thú thể nội rút ra cuồn cuộn sinh cơ, chui vào Cổ Phong trong thân thể. Hô, Cổ Phong hô dài khẩu khí. Trải qua 1 ngày sát lục, hắn tu vi rốt cục khôi phục lại đỉnh phong. Tiểu tử, cái này sát lục trong cấm địa không có chuẩn lôi kiếp man thú. Lão ngư mở miệng, giết sạch. Cổ Phong kinh ngạc, trừ ngươi, cái kia sát vô tình đã ở giết. Cái này sát vô tình bây giờ cũng là quá điên cuồng. Cái gì phẩm giai man thú, chỉ cần thấy được, hết thảy chém giết. Cái này sát lục trong cấm địa tối cường man thú, cũng bất quá 6 lần lôi kiếp. Hắn không có đối thủ đáng nói. Lão ngư mở miệng, hiện tại, ta cũng muốn bắt đầu tiếp tục chém giết lôi kiếp man thú. Ngày mai chính là cuối cùng 1 ngày. Ta lại nhìn xem, cái này Kiếm Vô Tình, đến cùng sẽ có nhiều điên cuồng. Ngoặc kép chấm chấm, sát lục trong cấm địa. Một chỗ khác, một mảnh lôi kiếp man thú thi thể ở giữa, là một gã cầm trong tay một thanh trường kiếm thanh niên. Dáng người thẳng tắp, như dãy núi giống như sừng sững ở đây. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.